Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, lại vào cờ bài xã. Phục đán đại học đường giáo sư, Trình Dạ có ấn tượng, là mình lão sư Phương giáo sư bạn tốt, ở năm ngoái kia giới Trần tỉnh thân sổ học thưởng lễ trao giải bên trên. Hai người còn gặp mặt qua, nha, đúng rồi. Trình Giả còn nghĩ tới, vị này đường giáo sư còn tưởng là mặt đào Phương giáo sư góc tường. Mà cái đó bị đào đối tượng, chính là Trình Giả tôi là. Đàm hơi ngước đầu, tiếp tục nói, lão sư đối với ngươi đánh giá rất cao. Nói ngươi là hoa quốc sổ học giới gần 10 năm đến. Có hy vọng nhất tranh đoạt phiêu sổ học thưởng sổ học thiên tài. Trình Giả khoát khoát tay. Cười cười nói, mặc dù đường giáo sư nói là sự thật, nhưng như vậy nói ra trước mặt mọi người đến, liền lộ ra có chút quá ngông cuồng. Khiêm tốn, khiêm tốn, Đàm vi vi, ngoặc kép, còn có như vậy chính mình khen chính mình. Đúng rồi, Trình Dạ, Đàm vi vi hỏi, ta nghe lão sư nói, ngươi bây giờ đang ở cho Brave giáo sư đi làm. Đi làm. Thật giống như cũng không tại sao không đúng. Hắn cười khổ gật đầu một cái. Quả thật có thể nói như vậy. Thật có nhiều hâm mộ ngươi hả? Ta ở chỗ này đợi 3 năm. Biết rõ chúng ta Massachusetts học viện ngành toán học chính là một cái tàng long ngọa hổ nơi. Đàm, khẽ than một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn một trận hâm mộ. Đọc nghiên cứu sinh 3 năm này ta biểu hiện không tệ. Học bổng cũng thường thường nắm, có thể khoảng cách cao cấp nhất một nhóm kia học sinh. Chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, mà Trình Dạ ngươi, còn không nhập học, cũng đã là Brave giáo sư trợ lý. Theo ta được biết, Brave giáo sư có thể cho tới bây giờ không có thua qua nghiên cứu sinh trợ lý. Thấp nhất bằng yêu cầu đều là tiến sĩ, ngươi có thể phải thật tốt cố gắng lên, không muốn khiến người khác coi thường chúng ta hoa quốc sổ học chuyên nghiệp học sinh. Trình Dạ không thể đưa hay không gật đầu. Nhất định sẽ. Ai? Trình Dạ ngươi ở bên này hả? Cùng Đàm vi vi đang lúc nói chuyện. Một giọng nói chen đến rồi Trình Dạ trước mặt. Không là người khác. Chính là thật vất vả thoát khỏi người bên cạnh dây dưa Hà Hữu Quân đồng học. Trình Dạ, đây là ngươi. Bằng hữu. Hà Hữu Quân nhìn một bộ lori mặt tướng mạo Đàm vi vi. Nháy nháy mắt, cười một tiếng. Trình Dạ lấy cùi chỏ đỉnh hắn một chút. Khác suy nghĩ nhiều. Hôm nay mới quen một vị đồng học. Cùng chuyên nghiệp học tỷ. Hai người chúng ta lão sư coi như là hảo hữu chí giao. Song phương lẫn nhau giới thiệu một phen. Hà Hữu Quân coi như đổ vương con. Lại lấy Phú Nhị đại học bá, thân phận thỉnh thoảng sống động ở Hoa Quốc tống nghệ tiết mục bên. Trong, Đàm vi vi dĩ nhiên là nhận ra Hà Hữu Quân thân phận. Bất quá nàng chẳng qua là ánh mắt hơi chút ở Hà Hữu Quân dừng lại mấy giây. Liền rời về tầm mắt, tiếp tục lấy ngưỡng mộ ánh mắt nhìn Trình Dạ. Trình Dạ không quá vui vẻ náo nhiệt bầu không khí, nhưng là không bài xích. Hà Hữu Quân mang theo Trình Dạ, giới thiệu mấy vị ở Massachusetts học viện tương đối có danh tiếng du học sinh. Những người đó phần lớn ở trường học hội học sinh cùng trong xã đoàn hỗn hữu một quan nửa trước. Bất quá lấy người ngoại quốc đi tiểu tính, cho dù năng lực xuất sắc đi nữa, cũng không quá có thể cho ngoại quốc du học sinh một cái so với chức vị cao. Cho nên kia mười mấy người chính giữa. Chức vị cao nhất cũng chẳng qua là hội học sinh một cái bộ trưởng thôi. Trình Dạ, có hứng thú hay không tới chúng ta hội đoàn? Các ngươi những thứ này làm sổ học, cả ngày ấy đem mình bực bội ở phòng học cũng không tiện. Không bằng lúc rảnh rỗi sau khi tham gia một chút chúng ta hội đoàn hoạt động. Buông lỏng một chút tâm tình, nói chuyện với Trình Dạ là một cái mang kim khung con mắt thanh niên. Ở Hà Hữu Quân lẫn nhau giới thiệu một phen sau, mười phần nhiệt tình mở miệng nói, trong nước, người kia cái nửa chết nửa sống cờ bài xã, cũng đừng lại gieo họa huynh đệ của ta rồi. Hà Hữu Quân ngăn ở trước mặt, là Trình Dạ lo nghĩ đạo, cái gì gọi là nửa chết nửa sống? Cái đó bị kêu là trong nước. Nam Sinh ngạch nghiêm mặt giải thích, chúng ta tổng biên tập đã kéo đến một cái bút đầu tư. Học kỳ này, chính là chúng ta cờ bài xã quật khởi lúc, trong nước nắm chặt hai quả đấm. Vậy các ngươi kéo đến rồi bao nhiêu đầu tư? Hà Hữu Quân nghiền ngẫm cười một tiếng, trong nước giơ lên năm ngón tay, ngũ, 500 USD. Hà Hữu Quân ngoặc kép, hắn mới vừa muốn mở miệng, lại nghe được bên tai truyền tới một thanh âm quen thuộc. Ta gia nhập? Ừ, cái gì? Hà Hữu Quân kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía Trình Dạ. Tựa hồ rất khó tin cái quyết định này. Trình Dạ đối với trong nước cười nhạt. Ta nguyện ý gia nhập các ngươi cờ bài xã. Một cái hội đoàn mà thôi. Trình Dạ cũng không có qua nhiều, bởi vì gia nhập cái nào hội đoàn cũng là thêm. Chẳng gia nhập chính mình một cái quen thuộc hội đoàn. Nghĩ lúc đó, hắn ở Đại học Thanh Hoa thời điểm, chính là gia nhập trường học cờ bài hội đoàn. Ếch, mặc dù ngoại trừ tham gia một lần cả nước sinh viên cờ bài đại sư cuộc so tài ra, liền lại cũng không có đã tham gia cái gì hội đoàn tổ chức hoạt động. Nhưng dầu gì cũng coi như là hắn gia nhập thứ nhất hội đoàn. Bây giờ gia nhập Massachusetts Học viện cờ bài xã, tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ bất quá, Đại học Thanh Hoa cờ bài xã nhưng là trong trường xếp hạng thứ 5 đại hội đoàn. Nhưng trước mặt cái này, tựa hồ tình huống cũng không thế nào lạc quan. Trình Dạ, người thật quyết định rồi hả? Hà Hí Cúc Quân hỏi. Trình Dạ gật đầu, chút chuyện nhỏ này, căn bản không cần do dự mãi. Vậy cũng tốt. Hà Hữu Quân trầm ngâm 2-3 giây, cuối cùng nhìn thẳng trong nước đến. Ta quyết định, trong nước, học kỳ kế ta cũng cùng Trình Dạ đồng thời gia nhập các ngươi cờ bài xã. Thật không? Trong nước mừng rỡ như điên. Hà Hữu Quân vị này sân trường danh nhân, một khi gia nhập, bọn họ cờ bài xã phục hưng, sợ rằng thật không sẽ lại là một câu lời nói suông. Coi là thật. Hà Hữu Quân yên lặng nhìn Trình Dạ liếc mắt, như đinh chém sát. Trình Dạ, cái này party như thế nào đây? Về nhà trên đường, Hà Hữu Quân vừa lái xe vừa cười hỏi. Trình Dạ nhìn trong bầu trời đêm sáng chói tinh hà, nói nhỏ, cũng không tệ lắm, đám người này đem tới cũng sẽ là Hoa Quốc trụ cột vững vàng. Sớm đi kết giao, vô luận là tại chúng ta hay lại là với quốc gia, cũng không tính là một chuyện xấu. Hà Hữu Quân lắc đầu cười một tiếng. Ngươi nói những lời này, điều kiện tiên quyết là bọn họ học thành sau nguyện ý về nước mới được. Nước ngoài nhưng là chỗ tốt hả? Rất nhiều người bể đầu, muốn đi Mỹ Quốc cùng Tây Phương những thứ kia quốc gia phát đạt, cũng ở bên ngoài ở quán, nguyên nhân trở về liền lác đác không có mấy rồi. Hà Hữu Quân cười than thở nói. Trình Dạ không có trả lời. Bên trong xe bầu không khí đột nhiên trầm mặc mấy phút. Sau một hồi lâu, Trình Dạ mới chậm rãi mở miệng, giọng mang theo không khỏi kiên định. Ta không quản được những người khác, nhưng bất kể như thế nào, ta là nhất định phải trở về. Hoa Quốc sổ học vốn là thế nhỏ, nếu như nhân tài lại giống như vậy chạy mất ở hải ngoại, không biết quốc nội đám kia trông mong trông đợi Hoa Quốc sổ học trấn hưng ông già, khi nào mới có thể chờ đợi đến ngày đó. Quả thật hả? Hà Hữu Quân nói. Hoa Quốc cần chúng ta. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái Trình Dạ. Người mơ mộng thật vĩ đại. Một cái quốc gia, một cái lĩnh vực trấn hưng, lấy một lực lượng cá nhân rất khó làm được, nhưng cũng không phải là tuyệt đối không thể. Ta tin tưởng ngươi, tương lai nhất định sẽ trở thành loại người như vậy. Trình Dạ tuét miệng cười một tiếng, lộ ra một hàng khiết răng trắng. Ta cũng tin tưởng ta biết làm đến. Hà Hữu Quân ngoặc kép, ngươi sẽ không khiêm tốn điểm sao? Khiêm tốn làm gì? Khiêm tốn lại không thể coi như ăn cơm. Ngươi biết ta mục tiêu sao? Là cái gì? Ta mục tiêu, nhưng là phải trở thành ép vương nam nhân. Ta đây muốn trở thành ép vương. Dưới bầu trời đêm, thanh âm phiêu tán trên không trung. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.